ngươi để cho ta đưa đi, chuyện hôm nay quên đi, chờ ta xin chỉ thị thủ lĩnh nên làm thế nào rồi nói tiếp. Ba La hắc hắc cười quái dị, liếc mắt nhìn phía Ngọa Tạp, thực lực phe hắn mạnh hơn so với Ngọa Tạp, kiêu căng một chút cũng là bình thường. Hắn nói mình là người Hàn gia thì đúng là thế a. Ngọa Tạp cũng không phải tay vừa, cười lạnh, thời gian gần đây có quá nhiều người mượn danh hiệu Hàn gia tiến vào thâm cốc, con mẹ nó, người nào cũng nói mình có quan hệ với Hàn gia, cứ theo đà này, chúng ta còn làm ăn thế nào nữa. Ta bất kể những điều đó, nhanh thả người, nếu không thì đừng trách lão tử không khách khí. Ba La căn bản không rườm lời với gã hói, thái độ cực kỳ ngang ngược. Ngọa Tạp dù phẫn nộ, nhưng tình thế hiện tại không bằng người khác, thật lâm vào thế cưỡi trên lưng hổ. Hắn biết ba người phía sau đích thực có quan hệ với Hàn gia, một khi để mặc bọn hắn rời đi, phiền toái chắc chắn không nhỏ, cho nên lâm vào thế khó xử, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho ổn. Này, huynh đệ gì bên kia, ngươi nói ngươi là người của Hàn Hạo. Các nhĩ bá đặc đột nhiên hô lên, cười hì hì ra vẻ lôi kéo làm quen. Ba La liếc xéo các nhĩ bá đặc, không kiên nhẫn gắt, phải, ngươi quản chuyện gì? Các nhĩ bá đặc sửng sốt, không ngờ rằng thái độ Ba La vẫn còn hống hách như vậy. Tức thì hét lên, mẹ nó, lão tử lúc ở Kỳ Áo Đại Lục đã biết tên tiểu khô lâu kia, ngươi là thủ hạ của hắn mà cũng dám lớn tiếng với lão tử phỏng. Lời vừa nói ra, Ba La chợt thấy kinh hãi, híp mắt dò xét mấy người các nhĩ bá đặc và Bác Lang Tư. Hắn bỗng nhận ra trên thân thể ba người này mơ hồ có một luồng khí tức tương tự như thủ lĩnh, tim nhảy dựng lên, Ba La do dự hỏi, các ngươi thật sự là người của Hàn gia? MK, Ba La người hóa ra chả biết cái éo gì, cố ý tới gây sự sao? Nghe Ba La nói vậy, gã hói Ngọa Tạp lập tức ý thức được đối phương lần này thuần túy là để gây phiền toái. Nếu không sẽ không hỏi các nhị bá đặc như vậy. Ba La hắc hắc cười lạnh, biện hộ, đúng như lời ngươi nói, người ngoài tiến vào thâm cốc đều mang cái chiêu bài người Hàn gia ra, lão tử cũng không phân rõ thực giả được. Vừa nói, Ba La vừa lấy ra một cái gương ma pháp, hỏi các nhị bá đặc, ngươi tên là gì, nói mau, ta phải báo cáo thủ lĩnh. Cứ nói ta là Hắc Long các nhị bá đặc, tiểu tử kia nhất định nhớ rõ. Các nhị bá đặc cười ha ha. Ba La gật đầu, lùi về sau một bước, khởi động gương ma pháp, hẳn là báo cáo tin tức cho người nào đó. Hình ảnh tiểu khô lâu dần hiện rõ trong gương. Hắn nghe xong tình hình Ba La báo cáo, rất dứt khoát truyền đạt mệnh lệnh. Ba La gật đầu, thu hồi lại nét cười, lại lạnh lẽo bước tới. Sao, chẳng lẽ sai à? Hắc Long thấy bộ dạng Ba La như sắp giết người đến nơi, lòng thầm kinh hãi, vội vàng tìm cách chứng thực. Giết cho ta. Không buông tha một ai. Ba La đột nhiên lạnh giọng hạ lệnh. Giết ai? Một số thủ hạ không rõ tình hình thế nào, vội hỏi lại. Nói nhảm, đương nhiên là giết người của Ngọa Tạp rồi. Mẹ nó, lần này là thực, ta nói mà, nhìn đã thấy thuận mắt. Ba La nói. Chương 920. Ba La vừa lên tiếng, đám liệt thần giả cũng không hỏi gì nữa, trong nháy mắt đã vây bọn Ngọa Tạp vào giữa, mỗi người đều chặn chết các khe hở. Ngọa Tạp lòng thấy phát lạnh, quát lên, Ba La, ngươi dám động thủ thực à? Ta làm việc cho La Cách Đại Nhân, ngươi động đến ta, La Cách Đại Nhân sẽ không tha cho ngươi. Chuyện đã tới nước này, Ngọa Tạp phát hiện thực lực bên mình thua xa đối phương, chỉ có thể đưa La Cách ra hù Ba La. Các ngươi đừng hòng có tên nào chạy thoát. Con mẹ nó ai mà biết được các ngươi chết trong tay ai? Ba La nhè răng cười ngông cuồng, hơn nữa. Dù La Cách biết thì thế nào? Hắc hắc, ngươi cho là đại nhân của chúng ta sợ hắn sao? Giết cho ta, không lưu lại một tên nào. Lúc trước Ngọa Tạp vây giết ba người huyết linh, Bác Lang Tư cũng dùng giọng điệu này châm biếm họ. Ai dè chưa quá vài phút chính hắn lại mua dây buộc mình, chẳng những chịu vận mệnh tương tự mà còn bị Ba La châm chọc y chang. Ngọa Tạp tức muốn ói máu. Với kẻ không nói đạo lý, hành sự tàn nhẫn như Ba La, hắn có cảm giác vô kế khả thi. Ba La cũng không cho hắn cơ hội nói nhảm, bộ dạng hung ác vọt lên, cùng một thượng vị thần hậu kỳ lôi hệ lực lượng vây công Ngọa Tạp. Đột nhiên, Bác Lang Tư, Huyết Linh, các nhị bá đặt trở thành khán giả. Bởi tất cả thủ hạ của Ngọa Tạp đều không có cơ hội ra tay với họ, toàn bộ đều bị người của Ba La tấn công. Huyết Linh ngạc nhiên,